Tiểu thuyết Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 3. Bốn đứa bé đang phùng má hét ầm ĩ nhịp nhàng và quay mạnh các cánh tay. Chúng đá ầm ầm vào những vỏ thùng dầu quả làm chúng nảy bật lên ở khắp các lùm cỏ khô héo bụi rậm. Thi nhau xem ai nhanh hơn và làm ầm ĩ hơn, chúng chạy xung quanh những cây hồ tiêu và các bụi gai. Từ hiên nhà, Mary nhìn say mê, con trai chị đang chơi với bọn trẻ hàng xóm, nó đang lớn lên cùng với chúng. Nào là chú bé Willie Hanneman, con ông giám đốc ngân hàng, nào là chú bé Tony Stafford, con ông chủ lò bánh, thậm chí cả chú bé John Mulcahy có người mẹ lạnh nhạt mỗi khi gặp Mary ngoài phố. Bọn trẻ đang chơi với nhau, con trai nhị là một đứa bé người Âu. Nhưng không phải chỉ có thế, chị đặc biệt hài lòng khi thấy những đứa bé kia rất hay hỏi con chị xem nên chơi như thế nào. Trong mấy phút liền, chị đứng nguyên một chỗ. Cuối cùng, mặc dù chẳng muốn phá rầy chúng, chị gọi to a cả tiếng ầm ĩ của những chiếc thùng dầu quả. Anthony, Anthony ơi! Anthony miễn cưỡng vâng lời, lê bước qua bãi cỏ đến chỗ mẹ. Anthony này, mẹ nhờ con một việc, mẹ muốn con mang cái gói này đến chỗ bố con ở khách sạn. Tức khắc, gương mặt Anthony rạng rỡ. Con ư, con thể đi một mình tới chỗ khách sạn hả mẹ? Được Anthony à, bây giờ con đã là cậu con trai lớn rồi, con cần phải tự lo liệu đấy. Anthony vỗ tay, đôi mắt xanh của nó sáng lên náo nức. Con bé bỏng của mẹ ngộ nghĩnh quá. Mary hôn con và đưa cho nó cái gói bọc giấy nâu. Không được đánh mất nhé, đây là cái áo len của bố, sáng nay bố để quên ở nhà. Con hãy đi thẳng tới đó Anthony à. Giờ phải cẩn thận nhé, tuần tới con sẽ lên năm rồi đấy. Và năm tới chỉ vài tháng nữa thôi con sẽ đi học. Thưa mẹ, vâng ạ. Mary nhìn con chạy tới chìa tay với mấy đứa bạn. Rồi trong lòng hớn hở, chị trở lại công việc nội trợ của mình. Tới khách sạn, Anthony thấy bố đang nói chuyện với ông Hunter trong văn phòng. Nó đưa cây gói cho bố. Khi nghe tiếng gõ xuống quầy hàng, rọt rọt biến mất vào trong quầy bán rượu. Hunter nâng Anthony đặt lên đầu gối và tung nó bật lên, rơi mạnh xuống. Rồi đứng lên, lấy ở túi ra một penny và dịu dàng nói, đây là quà cho cháu, cháu bé của bác. Bây giờ cháu về nhà đi. Anthony chạy ra về, còn Hunter đứng ở cửa nhìn theo. Những nét nặng nề trên mặt y đượm một vẻ trầm ngâm tư lự. Lúc đó, vợ Hunter từ vườn sau đi vào, mang theo một rổ đậu. Chị ta theo dõi hướng nhìn đăm đăm của chồng và nheo mắt lại. Một chú bé khao khỉnh, Hunter lên tiếng, niềm vui thú cho cha mẹ nó. Mary biết cách nuôi dạy con, nó hệt như một người Âu. Tôi cứ tưởng lớn lên nó sẽ đen hơn, nhưng mà không, thậm chí có sẽ xem nó như một cô bé Đức. Một chuyện hú quả thôi, vợ Hunter mặt sương mà xỉa. Lẽ ra nó cũng rất dễ thành một con vật nhỏ bé đen nhẽm lắm chứ. Hunter nhìn vợ, nhăn mặt, nhè cả răng ra. Như thế thì cô thích lắm hả? Tôi quan tâm gì đến nước da nó? Nó coi xanh, đỏ, tím, vàng tôi cũng mặc xác. Chuyện gì phải chú ý đến nước da của một thằng nhãi nhếch nhác nhà quê ấy? Đột nhiên Hunter khịt mũi mạnh y cằn nhằn. Lại uống rượu rồi. Uống đâu, đừng có chối. Cô không được động đến chỗ rượu Brandy của tôi, nghe không? Giọng nói của Hunter cao lên. Cô đã nốc sạch hết lời lãi của quầy rượu. Tôi còn thu được gì ở đấy hả? Thật là đồ ăn hại. Một bộ đàn bà xấu xí. Một bộ đàn bà cằn cỗi không đẻ đái được. Chẳng được cái tích sự gì ở trên giường. Nhưng uống rượu Brandy và thì giỏi lắm. Này, anh hãy để tôi yên. Vợ Hunter rít lên. Chị ta khó chịu khi nhìn thấy đứa con của Mary. Chị cũng khao khát có được một đôi môi như cánh hoa của đứa bé ngậm vào núm vú mình, nhưng lại không đẻ được. Ánh mắt trừng trừng, chị ta lẫn vào bếp mang theo rổ đậu. Hunter trở lại văn phòng. Cho Anthony đâu là nhỉ? Rật ra hỏi khi từ quầy rượu bước vào. Cháu nó về nhà rồi. Anh có một cậu con trai khao khỉnh lắm, rọt ra. Xin cảm ơn, giật nói, mặt mày rạng rỡ. Nhân tiện xin hỏi, ông đã hỏi giúp cho cháu chưa? Ông biết đấy, thời gian cứ trôi đi và cháu nó thì đầu năm phải đi học rồi. Có sao không à? Anh lo lắng lắm phải không? Hunter cười dịu dàng, giật gật đầu, đưa mắt nhìn xuống. Phải rồi, Hunter nói, xoa bàn tay vào nhau. Theo tôi thì tin tức khả quan lắm. Tuần tới tôi sẽ biết rõ, nhưng tôi đã thăm dò ý kiến các thành viên khác trong ban quản trị trường rồi. Dạ, đâu sẽ vào đấy thôi mà. Cháu Anthony sẽ được vào học ở trường Stonehouse. Giật giơ nắm tay Hunter, lắc lắc nồng nhiệt. Tôi rất mong sẽ không gặp phải một trở ngại nào. Chuyện đó là Mary lo ngại rất nhiều. Tội nghiệp cô ta, vợ chồng chúng tôi chẳng thế nào nghĩ đến việc cho cháu học ở trường của hội truyền giáo cùng với bọn trẻ da màu. Sao lại thế? Hành được phản đối cho Anthony vào một trường da màu à? Không. Đang ngồi khâu, Mary chợt nghe có tiếng gõ cửa. Chị ra mở cửa và ngạc nhiên thấy Hunter đứng ở đó. Trong khoảnh khắc, chị sợ sọt sự đã gặp phải chuyện gì. Nhau Hunter đang tươi cười, nhe những chiếc răng vàng ở ra cơ mà. Hunter rấm lét riết quanh, một cử chỉ dường như xa lạ đến thói kiêu căng thường ngày của y. Rồi y bước nhanh vào nhà, đóng cửa lại. Xin chào chị Mary. Y ngồi xuống chiếc ghế mảnh dẻ kêu cọt kẹt. Y đưa mắt nhìn qua sơ đồ đạc ít ỏi và nghèo nàn của Mary. Chị ở đây đàng hoàng lắm, y nói. Mary nhìn Hunter, phân vân không hiểu y đến thăm có mục đích gì. Chú bé đâu rồi nhỉ? Cháu nó đang chơi với các bạn. Với bạn à? Nó còn chơi lâu không? Khoảng một tiếng nữa. Chú bé khôi ngô lắm. Tôi đến để nói chuyện với chị về cháu đây. Cảm ơn ông. Hunter nhìn Mary, vẫn tươi cười. Lông màu Mary là đôi dòng cung thanh tú đen mượt. Nếu Hunter ngã người về phía trước, y có thể lấy tay miết theo đường nét đôi lông mày đó. Ánh mắt cuồng nhiệt đến căng thẳng của y gần như một cây nhìn trừng trừng chú một xuống ngực Mary. Một ánh hồng phơn phớt đượm trên màu ô liu của đôi má Mary. Chị muốn cho cháu Anthony vào học trường Stonehouse có phải không nhỉ? Thưa ông, dân à. Mary biết Hunter là trưởng ban quản trị nhà trường và đa số các thành viên trong ban đều có liên hệ với Hunter ở một mức nào đó về mặt tài chính. Mary hồi hộp và chỉ đăm đăm nhìn vào mắt Hunter. Thế này nhé, việc đó không thể lo liệu được đâu. Cháu đó là một đứa bé da màu, nhà trường không nhận trẻ em da màu. Hunter ngồi y như pho tượng, hai tay để trên đầu gối. Mồm y mở ra đóng vào nhanh và gọn, bật ra từng câu nói giống như tiếng roi quất đen đét ở sân khấu tạp xiếc. Mỗi tiếng đen đét đó đều đặt trúng đích. Chào ơi ông Hunter, nhưng chắc chắn ông không thể. Môi dưới Mary vẫn mấp máy, nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Hunter bắt đầu run run vì thèm muốn. Đôi lông mày nham nhở của y giật giật phía dưới mái tóc cắt ngắn. Y nói khàn khàn. Tôi rất lấy làm tiếc cho chị, Mary đang thương quá. Việc này gây lắm. Y đứng dậy, cho Anthony sẽ đi học ở trường dành cho trẻ em da màu. Hunter bắt đầu bước về phía cửa. Tiếc quá, cháu nó có nước da trắng đến thế. Bất kỳ ở đâu người ta cũng lầm nó như một con bé da trắng. Ôi ông Hunter, ông đừng đi dội. Mary chạy tới, dùng cả hai tay biếu lên cánh tay Hunter. Ông không thể giúp một tí gì được ư? Xin ông ra ơn, ra ơn. Nước mắt Mary chảy ra giàn giụa như một động tác đột ngột. Hunter cúi xuống bế xốc Mary lên. Anh có thể làm được rất nhiều, y nói bằng giọng khát máu, một giọng khẽ khàng. Y cúi đầu đặt mồm lên môi Mary, kéo chặt vòng tay quanh người chị. Những chiếc râu mép màu hôn cứng đờ chọc vào môi Mary. Những tiếng kêu cưỡng lại vô hiệu quả, bị nghẹt như cái hôn. Hunter xốc Mary vào buồng ngủ, mặt y đỏ bừng, hai nhãn cầu nhìn chằm chằm. Chống lại sức lực của Hunter, cơ thể đàn bà của Mary chỉ là một cơ thể trẻ con. Mary há miệng kêu cứu. Thằng bé mà, đừng có quên thằng bé. Hunter thốt lên, giọng hổn hển. Y dằn Mary xuống giường và bắt đầu xé toang quần áo trên người chị.